ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, cao chất lượng tiên nhân đệ tử. Tha cho ngươi một cái mạng. Sở Bắc giả bộ như trầm tư bộ dáng, sờ lên cái cằm, buông tha ngươi ngược lại cũng không phải không được. Như vậy đi, ngươi cho mọi người nhảy một đoạn cao chất lượng nam tính vũ đạo trợ trợ hứng. Ta suy nghĩ một chút. A, đại nhân, cái gì là cao chất lượng nam tính vũ đạo a? Ngô Chính trên mặt kinh ngạc. Rõ ràng chưa nghe nói qua cái tên này. Nhưng vì cái gì vừa nghe đến liền không hiểu, cảm giác không quá nghiêm chỉnh bộ dáng. Ngô Chính chưa nghe nói qua. Nhưng trực tiếp ở giữa một đám khán giả đây chính là ngầm hiểu. Ha ha ha ha, tiên nhân con em thế ra biểu diễn cao chất lượng nam tính. Cái này phúc lợi đơn giản tuyệt. Quá cảm động, cuồng lão nhất định là nhìn mọi người chúng ta hòa gần nhất tu luyện áp lực quá lớn. Đặc biệt vì chúng ta an bài giải ép trò chơi nhỏ. Thủ hộ chúng ta tốt nhất ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Không được không được, hình tượng cảm giác đã ra tới. Nghe nói có tu tiên giả biểu diễn cao chất lượng nam tính. Ta cái kia chết 7 ngày ra ra trong đêm từ trong phần mộ bò lên ra. Ta làm chứng, bởi vì ta chính là trên lầu ra ra. Ta cũng làm chứng, ta là ở đây tòa kia mộ bia. Ta là quan tài, ta ngả bài. Đối mặt mặt mũi tràn đầy mờ mịt Ngô Chính, Sở Bắc 10 phần chi kỷ lấy ra điện thoại phát ra lên video. Cùng một chỗ gọi mộng tương đương tách ra kêu đau tương đương có phải hay không? Không làm xong mộng mới gọi thương nhất tương đương nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động cái kia đầu. Bóng mặt trắng nam nhân giàu mỡ vũ đạo. Ngô Chính đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Vì cái gì? Tại sao phải cho hắn nhìn loại vật này? Mà lại, còn đạp mã để hắn học nhảy. Lão tử thề sống chết không theo. Tiên cấp sinh vật bị cắt mất hai cái thận. Hẳn là sẽ không chết đâu. Sở Bắc 10 phần, nhỏ giọng tự lẩm bẩm. Ánh mắt rời xuống. Hướng về Ngô Chính sau lưng bộ vị dò xét mà đi. Thanh âm tại núi rừng bên trong đều truyền đến tiếng vang. Truyền vào Ngô Chính trong tai. Ánh mắt của hắn đột nhiên biến vô cùng cương nghị cùng kiên quyết. Người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. Chết cũng không sợ, đáng sợ thường thường là không có ý nghĩa chết đi. Hôm nay, giờ này khắc này, hắc hắc, đại nhân, làm sao ngươi biết tiểu nhân ta thích nhất chính là khiêu vũ? Ngô Chính lộ ra một cái nịnh nọt, tiếu dung, cái gì thận không quan trọng. Chủ yếu là hắn người này a, thích nhất chính là khiêu vũ. Vì nghệ thuật hiến thân, DJ, bên trên nhạc đệm, Ngô Chính học trong video nam nhân, hét to một thân, âm nhạc vang lên, tại chúng mục khuê khuê phía dưới. Cái này đường đường tiên nhân Ngô gia đệ tử chấp pháp, ép Trần Phi Hổ nhập ma đạo đồng, lấy một loại phong tao tư thế bắt đầu múa lên. Khán giả, không nghĩ tới a không nghĩ tới, tiểu Ngô. Ngươi còn có ngón này, đi theo cuồng đồ đại lão quả nhiên chướng tư thế. Kỳ kỳ quái quái tư thế lại tăng lên. Ha ha ha thao, không được không được, không thể để cho ta một người con mắt bị cay. Khán giả nhao nhao bắt đầu ghi chép bình phong, tiến hành tiếp sóng, lấy internet truyền bá tốc độ. Chắc hẳn rất nhanh Ngô Chính hôm nay biểu diễn liền sẽ bị truyền khắp ngũ hồ tứ hải. Bị mang theo tiên nhân Ngô gia sỉ nhục xưng hô. Nhảy xong múa cao chất lượng Ngô gia đệ tử mặt mũi tràn đầy lấy lòng. Thấp kém, đại nhân. Người nhìn tiểu nhân vừa rồi biểu diễn có đủ hay không tao? Không đủ ta còn có thể lại. Chấm ngoặc kép, tốt tốt, đã không thể lại biến thái. Người đã là biến thái giới đỉnh phong. Thu nhấc một chút, chuẩn bị lên đường đi. Sở Bắc khoát tay áo. Đánh gãy Ngô Chính từ tốn nói. Cái gì? Ngô Chính sắc mặt trong nháy mắt lại càng trắng hơn mấy phần. Sở Bắc, người nói tốt lắm, sẽ tha ta một mạng. Người nói không giữ lời. Ta giữ lời nói, không giết ngươi. Sở Bắc nhếch miệng, nhưng là đừng quên, nơi này cũng không chỉ ta một người a, Trần Đạo Trưởng. Năm đó ở vạn cầu thang trước đánh bại ngươi là núi này cửa bố trí thủ sơn đại trận. cũng không phải là trước mắt đạo này đồng. Đối phương chẳng qua là tại cáo mượn oai hùng. Chấm than, nghe thấy câu nói này, Trần Phi Hổ lập tức mở to hai mắt nhìn. Một đôi con mắt đỏ ngầu hung ác hướng về Ngô Chính nhìn lại. Lớn, lớn mật Trần Phi Hổ, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Ngô Chính thần sắc cơ hồ có thể dùng thất kinh để hình dung, bộ dáng này Trần Phi Hổ, sát khí 10 phần, lại buộc hắn không khỏi lui lại mấy bước. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn tự mình báo thù sao? Sở Bắc gặp tiếp theo tại phía sau châm ngòi thổi gió. A, tiện nô làm hại ta. Phẫn nộ Trần Phi Hổ đánh ra một đạo lôi pháp, tại chỗ hướng về Ngô Chính lồng ngực đánh tới. Phốc, ngụm lớn máu tươi từ Ngô Chính trong miệng phun ra. Cả người hắn trực tiếp bay ngược mà ra. Không chờ hắn rơi xuống đất, nổi giận Trần Phi Hổ cũng đã vọt lên. Kim Quang Chú. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương trực trùng vân tiêu. Kéo dài đến nửa giờ lâu. Tốt, Trần Đạo Trưởng, tiếp xuống chúng ta nên đi làm chính sự. Nhìn xem Ngô Thiên cái kia không đành lòng nhìn thẳng thi. Thề, Sở Bắc yên lặng lắc đầu. Đây là không có bản sự còn trang bức hạ tràng. Người nói ngươi một cái tiểu đạo đông. Rõ ràng là dùng thủ sơn đại trận mới đánh bại Trần Phi Hổ. Không phải làm bộ một bộ lôi pháp cao nhân bộ dáng. Người đây không phải vẫy vẫy người đến giết ngươi sao? Cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Bởi vì cái gọi là cởi chuông còn cần người buộc chuông. Trần Phi Hổ bởi vì Ngô Chính mà lâm vào ma chướng. Nửa điên nửa khùng. Bây giờ Ngô Chính đã chết. Tâm ma biến mất. Hắn mặt mũi tràn đầy thoải mái nhìn trên mặt đất một vũng máu bùn. Lại đột nhiên xoay người. Phịch một tiếng quỳ xuống đất. Đa tạ nhân vương chỉ điểm. Vì Phi Hổ bài trừ tâm ma. Phi Hổ nguyện dùng nửa đời sau tuế nguyệt. Vì nhân vương mà chiến. Vì thiên hạ thương sinh mà chiến. Đinh, tiểu đệ thêm một. Từ nhỏ ta liền nhìn Phi Hổ đứa nhỏ này đi. Đây chính là chúng ta cuồng lão đùi. Cách ai không muốn ôm a, ô. Ta cũng rất nhớ ôm cuồng lão đùi. Chúng ta phải thật tốt tu luyện. Cố gắng đem cảnh giới của mình tăng lên chí tiên cấp. Liền có thể có được ôm cuồng lão bắp đùi tư cách. Không mấy năm sau, đã trưởng thành là thế này cường giả tối đỉnh Trần Đạo Trưởng bỗng nhiên thu tay. Không khỏi cảm khái. Đời này của hắn làm qua chuyện chính xác nhất chính là hôm nay cái quỷ này. Bài trừ Trần Phi Hổ. Trong lòng tâm ma về sau. Tiếp xuống chính là muốn làm chính sự. Trấn Linh kiếm ra. Mang theo thiên hạ đạo minh Trần Phi Hổ. Không còn che giấu. Đằng không mà lên. Trực tiếp hướng về vạn trên cầu thang tiên nhân Ngô gia bay đi. Người nào tự tiện xông vào ta Ngô gia sơn môn. Có gì ý đồ. Vừa bước vào sơn môn bên trong. Hai người lập tức bị phát hiện bóng dáng. Thanh âm hùng hậu truyền đến. Có tối sầm bào nam tử trung niên đạp kiếm. Lăng không mà tới. Nhân tiên sơ kỳ. Ngươi thế nào như thế có thể giả bộ đâu. Linh nhãn lập tức nhìn ra cái này người trung niên áo đen thực lực. Nói không khoa trương. Hắn hiện tại một ngón tay liền có thể nghiền chết một tên nhân tiên sơ kỳ. Ta non chồng. Sở Bắc tiếng vang nói. Người trung niên áo đen nhướng mày. Hít một hơi thật sâu. Một mặt nghiêm túc. Ngươi thật sự là cha ta. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.